Tuyệt thế dược thần, chương 156, yêu thú kịch đấu. Góc truyện audio.com. Kinh thần thứ đơn giản là lấy hồn lực công kích thần hồn đối phương. Cũng không có gì cao thâm. Nếu như Tô Nhất Sơn sớm có chuẩn bị, Diệp Viễn liền không cách nào đắc thủ. Chung quy Diệp Viễn cũng chỉ là hồn lực đan sư trung cấp. Cùng với Tô Nhất Sơn kẻ tám lạng người nửa cân, một kích này của hắn là vô ý xuất ra. Đương nhiên, thần hồn bí kỹ đối với Diệp Viễn mà nói không là gì. Nhưng trong quốc gia phàm nhân Tần Quốc, tuyệt đối là tồn tại vô cùng hiếm hoi. Cho dù là thần hồn bí kỹ hạng kém nhất, Tần Quốc võ giả đối chiến, cũng sẽ không nghĩ đến đối phương dùng thần hồn bí kỹ. Bởi vì trò này quá ít người biết, cho nên, võ giả sở hữu thần hồn bí kỹ, thường có thể thuận lợi đánh lén, chẳng qua là người biết rất ít. Ít đến nỗi không cần phải đề phòng, cũng không đến nỗi mỗi một lần đối chiến đều phải đề phòng đối phương sử dụng thần hồn bí kỹ. Như vậy sẽ phân tâm, ngược lại là đại kỵ. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Ngoại trừ thần hồn bí kỹ ra, Tô Nhất Sơn làm sao phạm phải sai lầm cấp thấp này chứ? Nam Phong Chỉ Nhu lẩm bẩm nói, Diệp Viễn xoay người muốn đi. Nam Phong Chỉ Nhu phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đuổi theo, bắt lấy Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, đem thần hồn bí kỹ dạy cho ta có được hay không? Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói. Không được, thấy Nam Phong Chỉ Nhu lập tức biến sắc mặt, Diệp Viễn vội vàng nói. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt của ngươi là tu luyện nghịch thủy pháp quyết. Lãng phí thời gian trên những chuyện khác, chỉ có thể khiến ngươi trì hoãn tu hành. Đến khi ngươi luyện tốt nghịch thủy pháp quyết rồi, ta sẽ dạy cho ngươi thứ hại hơn. Nam Phong Chỉ Nhu lúc này mới đổi giận thành vui nói. Đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi đến lúc đó không dạy ta, ta liền Nam Phong Chỉ Nhu ta liền nửa ngày. Cũng nghĩ không ra một cái thủ đoạn uy hiếp tốt hơn. Thực lực của Diệp Viễn đã không thấp hơn nàng, nàng còn có thể uy hiếp hắn cái gì? Yên tâm đi, thần hồn bí kỹ ta còn rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đủ cảnh giới, muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Đi thôi, Diệp Viễn rất hào phóng nói. Kiếp trước Diệp Viễn gần như buông thả võ đạo, nhưng đối với thần hồn nhất đạo vẫn có nghiên cứu, cho nên đã tu luyện được rất nhiều thần hồn bí kỹ. Đương nhiên, mục đích hắn tu luyện thần hồn vẫn là vì luyện đan. Những thần hồn bí kỹ này giúp Diệp Viễn lý giải thần hồn càng thuận lợi hơn. Hắn tự nhiên sẽ luyện không biết mệt. Một ngày sau, Diệp Viễn mang theo Nam Phong Chỉ Nhu cùng Viên Phi đi tới Hôi Tùng Lâm. Hái Tùng Dương Quả, nơi này tất nhiên cũng có yêu thú cường đại thủ hộ. Bất quá chẳng qua là yêu thú cấp 2 mà thôi. Diệp Viễn đem Viên Phi thả ra, yêu thú cấp 2 kia liền run rẩy. Từ đầu đến cuối không có triển lộ ra chút địch ý nào. Cấp bậc của thế giới yêu thú càng xâm nghiêm, lúc một con yêu thú cấp 2 đối diện yêu thú cấp 3. Chỉ có hai chữ thần phục, không tốn chút sức nào cũng lấy được Tùng Dương Quả vào tay. Nhóm Diệp Viễn lại không dừng vó ngựa chạy tới Hắc Thủy Giàn. Cũng chính là nơi thất thải Lưu Vân Mãng sống, Hắc Thủy Giàn ở mặt đông của Xích Phong Lĩnh. Cách ước chừng hơn 1.000 dặm, cách biên giới vô biên xâm lâm 600 dặm, cũng là địa phương vô cùng hung hiểm. Bất quá đối với Diệp Viễn bây giờ mà nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Có một con yêu thú cấp 3 theo bên người, trong phạm vi ngàn dặm của vô biên xâm lâm có thể đi được. Có điều Diệp Viễn bình thường sẽ không mang theo Viên Phi bên người, mà sẽ để hắn chờ ở trong không gian linh khí. Trong vô biên xâm lâm chẳng những có rất nhiều học viên tham gia thí luyện, mà còn có nhiều thợ săn yêu thú, lỡ như bị người khác gặp phải, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Diệp Viễn cũng không muốn lạm sát vô tội, cho nên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa Diệp Viễn tiến vào vô biên xâm lâm, cũng là để rèn luyện ý chí của mình. Nếu đẩy mọi chuyện hết cho Viên Phi, liền mất đi ý nghĩa rèn luyện. Một ngày sau, Diệp Viễn và Phong Chỉ Nhu cuối cùng cũng tới Hắc Thủy Giàn. Nơi này suối chảy róc rách, lâm sắc thanh tú mỹ lệ, ngược lại là một nơi tốt đẹp đáng để đến xem. khu vực 600 dặm là phân giới lĩnh. Nơi này yêu thú cấp 1 và yêu thú cấp 2 hỗn tạp. Đi về phía bắc, phần lớn là địa bàn của yêu thú cấp 2. Đi về phía nam, phần lớn là địa bàn của yêu thú cấp 1. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có điều lúc Diệp Viễn chữa trị cho người võ giả vận khí không tốt đã ở chỗ này gặp được thất thải lưu vân mãng kia. Cũng coi như gặp may. Dựa theo miêu tả của người võ giả kia, Diệp Viễn đoán con thất thải lưu vân mãng này có thể là cấp 2 trung cấp. Thực lực này ngược lại không nhất thiết phải thả Viễn Phi ra ngoài. Chính hắn có thể làm được, chỉ là Diệp Viễn cũng không dám khinh thường. Thất thải lưu vân mãng không những có khói độc lợi hại, thân thể cũng vô cùng cường đại. Nếu không cẩn thận bị quét trúng, nhất định sẽ chịu không nổi. Theo ghi chép, Hắc Thủy Giản này vốn là lãnh địa của một con yêu thú cấp 1 cao cấp. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào bị thất thải lưu vân mãng chiếm đoạt. Ta đoán, nơi này nhất định có thứ khiến thất thải lưu vân mãng ưa thích. Nếu không nó cũng sẽ không tham luyến nơi này. Nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được thứ tốt. Diệp Viễn truyền âm cho Nam Phong Chỉ Nhu nói. Nam Phong Chỉ Nhu đối với tên bách khoa toàn thư Diệp Viễn này tựa như từ lâu đã thành thói quen. Chỉ hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đem nó ra giết chết sao? Diệp Viễn lắc đầu nói. Không gấp, chúng ta đi vào ẩn núp trước đã. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Hai người uống vào liễm tức đan, lặng lẽ lẻn vào Hắc Thủy Giàn, xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Hai người rốt cuộc đến gần đầm Giàn Thủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên một miếng đất trống bên cạnh Giàn Thủy, truyền tới từng trận tiếng chém giết kịch liệt. Diệp Viễn lặng lẽ đẩy lá cây ra nhìn, lại nhìn thấy hai con yêu thú đang kịch liệt chém giết nhau. Trong đó có một con mãng xà màu đen, thân hình dài cỡ 2 trượng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy 7 tấc xung quanh nó quả nhiên có một đóa thất sắc ban văn. Chính là thất thải lưu vân mãng, mà con yêu thú còn lại chính là một con bạch lão hổ cường tráng. Tương tự cũng là yêu thú cấp 2, chỉ là thực lực bạch hổ so với thất thải lưu vân mãng thấp hơn một chút. Chẳng qua là cấp 2 sơ cấp. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá thất thải lưu vân mãng hiển nhiên chiếm thế thượng phong. Lúc này con bạch hổ kia đã chồng chất vết thương, máu tươi đỏ thẫm nhuộm thấu một thân da lông màu trắng. Nhìn qua vô cùng thê thảm, bất quá con bạch hổ kia vẫn vô cùng quật cường, bị thương thành như vậy nhưng một bước cũng không chịu lui. Ngược lại gầm thét chủ động tấn công về phía thất thải lưu vân mãng. Bộ dáng kia, hiển nhiên là dự định lấy mạng đổi mạng. Diệp Viễn, con bạch hổ kia không đánh lại người ta. Tại sao không chạy? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm nói. Hiện ra cũng là hết sức kỳ quái. Diệp Viễn khẽ lắc đầu. Tương tự truyền âm nói. Không biết, có lẽ nó có lý do không thể lui về phía sau. Yêu thú cũng có lý do. Ta xem nó chính là ngốc. Nhất định muốn liều mạng với con mãng xà kia. Chúng nó không phải là đang giành địa bàn chứ? Bị thương nặng như vậy, cho dù đánh thắng chỉ sợ cũng không sống nổi nữa. Vạn vật đều có linh, yêu thú cũng có tình cảm, ngươi cũng thấy Viễn Phi đấy. Yêu thú cấp thấp tình cảm cũng không quá phức tạp, nhưng nó biết rõ không địch lại mà vẫn chết không chịu lui. Sợ rằng thật sự có lý do của nó. Trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn đem lá cây vén lên càng nhiều. Tầm mắt hai người càng mở rộng, đập vào mắt, một con tiểu bạch hổ nhỏ như mèo con đang ở nơi đó run lẩy bẩy. Nam Phong Chỉ Nhu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Cách chương.